Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2613, chương 2618, cuối cùng chiến trường. Thế mà, đến đón lấy lại là rơi vào một tràng đại chiến bên trong. Vạn yêu bảng cũng là đang không ngừng biến hóa, thứ hạng này cũng là tại điên cuồng biến hóa, theo thời gian chuyển rời. Cái này thời gian cũng là đã qua một tháng. Cái này đã qua một tháng thời gian bên trong. Vạn yêu trên bảng nhân số rốt cục không phải là giảm bớt. Nhưng là cái này vạn yêu trên bảng bài danh lại là phát sinh cự đại biến hóa. Bởi vì tại cái này một tháng thời gian bên trong không ngừng đào thải. Cái này dẫn đến người càng ngày càng ít. Bình thường là có thể lưu lại. Đều là cao cấp nhất thiên chi con cưng. Soát, cùng lúc đó, tại nơi này, có mấy đạo thân ảnh, thẳng mà đứng, mà Hạ Minh, đương nhiên đó là trong này. Hạ Minh bên người, còn có mấy đạo mặt lạ hoắc. Bây giờ sinh tử môn, Càn Dương cung, Phiêu Miểu cung cùng Đại Hạ Vương triều đã liên hợp. Hiện tại rất nhiều thế lực đều đã bị thanh lý trừ bỏ. Ngươi đến đón lấy định làm gì? Nói chuyện, lại là một tên nam tử. Tên nam tử này hai mắt như kiếm. Tại thân này phía trên càng là có một cỗ lăng tuyệt thiên hạ kiếm khí động lay động. Nam tử uy thế giống như một thanh lăng không trường kiếm. Tựa hồ muốn chém đứt cái này thương khung đồng dạng. Hắn rõ ràng là kiếm không mũi nhọn. Kiếm không mũi nhọn chỗ lấy cùng với Hạ Minh. Cũng là bởi vì Hạ Minh cứu kiếm không mũi nhọn một lần. Tăng thêm Phương Thanh Linh bọn người. Bản thân liền là đối Hạ Minh không gì sánh được cảm kích. Nếu là không có Hạ Minh lời nói, bọn họ có lẽ cũng sẽ không thu hoạch được những cái kia truyền thừa. Vì vậy, bọn họ mới có thể cùng một chỗ. Đương nhiên, không có gì ngoài kiếm không mũi nhọn bên ngoài. Thì liền Phong Thành, Sở Nhược Tuyên mấy người cũng đều là tại Hạ Minh bên người. Chờ nói tới chỗ này, Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. Trong mắt xen lẫn một chút nặng nề. Cái này mấy cái đại môn phái liên thủ, thật là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kiêng kỵ. Hiện tại tứ đại môn phái liên thủ, thủ hạ bọn hắn đều là có không ít hóa hình cảnh cao thủ. Thì liền hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ đều là có mấy cái. Chúng ta đám người này muốn là cùng bọn hắn cứng đối cứng lời nói, sợ rằng sẽ lấy trứng chọi đá. Sở Nhược Tuyên xinh đẹp mặt trầm xuống. Giờ khắc này thì liền Sở Nhược Tuyên cũng là có không nói ra nặng nề. Cái này thật là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tứ đại môn phái liên thủ, cao thủ đông đảo, mà bọn họ bất quá là hai đại môn phái. Cái này liên hợp lại, so với tứ đại môn phái vẫn là kém không ít. Chỉ bất quá hắn một số đại môn phái đều là bị trực tiếp đào thải rơi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đúng vậy a, tứ đại phái người chiếm cứ cái này toàn bộ vạn yêu bảng. Chúng ta trước mắt có thể lên bảng người cũng đều là tại số ít. Hiện tại Bách Tông đại chiến thì phải kết thúc. Như vậy thì chỉ có cướp đoạt những người này kim ấn mới có thể thêm gần một bước. Chúng ta tiếp xuống tới chỉ sợ có phiền phức. Phong Thành sắc mặt cũng là không gì sánh được nặng nề. Tuy nói hắn cũng là ngưng tụ thành kim ấn, nhưng là đối với thứ hạng này mà nói, kim ấn vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cho nên bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút tứ đại môn phái người. Mới có cơ hội tấn cấp, chỉ bất quá đám bọn hắn cao thủ quá ít. Muốn cùng tứ đại môn phái người cứng rắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không tốt, đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô theo cái này bên trong thiên địa truyền đến. Sau đó có một bóng người nhanh chóng tia chớp chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Kiếm không mũi nhọn nhướng mày. Lúc này quát lớn, Lý Huỳnh Thông muốn cùng Hạ Lâm Lang trận chiến cuối cùng. Cái gì? Chờ tin tức này vừa ra, kiếm không mũi nhọn đều là nhướng mày, mà Phong Thành bọn người sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Trong mắt có quang mang lấp lóe, rốt cục muốn nhất chiến sao? Giờ khắc này, Phong Thành trong mắt cũng là lướt qua một chút hàn mang. Những năm gần đây, Lý Huyền Thông một mực đem Hạ Lâm Lang xem vì chính mình cường đại nhất đối thủ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn quyết chiến a. Lý Huyền Thông thực lực rất mạnh, cũng không biết hắn cùng Hạ Lâm Lang ai mạnh hơn một số. Thì kiếm không mũi nhọn đều là hơi có chút chờ mong. Cái này Lý Huyền Thông một mực cùng Hạ Lâm Lang đều là bị coi là thiên tài đứng đầu. Bây giờ tại bên trong chiến trường thượng cổ này, càng đem loại thiên phú này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hạ Lâm Lang đáng sợ có, bọn họ không gì sánh được rõ ràng, mà Lý Huyền Thông, đồng dạng là thần bí không thôi, cực kỳ đáng sợ, cho nên bọn họ cũng tại ào ào suy đoán. Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Chúng ta đi tìm Thổ Linh Tông cùng Đại Thương Vương triều người. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh đột nhiên nói ra, tìm bọn hắn. Phong Thành nhướng mày, liền nói ngay, Thổ Linh Tông vẫn luôn là chúng ta Huyền Tâm Tông kẻ thù. Tìm bọn hắn làm cái gì? Hợp tác, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Hợp tác, Phong Thành bọn người là liếc nhau, lúc này mới trầm giọng nói. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Thổ Linh Tông Đoạn Vô Thương trong khoảng thời gian này thụ thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, chỉ sợ khó khôi phục. Đến mức Đại Thương Vương Triều, chúng ta Huyền Tâm Tông cùng hắn cũng không gặp nhau. Vậy nhưng chưa hẳn, Hạ Minh trong đôi mắt, lướt qua một đạo hàn mang. Có lẽ trước đó từng có mâu thuẫn, nhưng là hiện tại tứ đại môn liên thủ. Cao thủ tề tụ, cơ hồ là đứng lại toàn bộ vạn yêu bảng. Nếu là bọn họ không cùng lúc liên thủ, như vậy bọn họ cuối cùng xuống tràng đều sẽ bị đào thải. Đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến. Cho nên, nếu như có thể liên thủ, tất nhiên có thể để xuống trước đó ân oán. Chỉ bất quá chúng ta muốn đi đâu nhi bên trong tìm bọn hắn. Kiếm không mũi nhọn cau mày, ngưng trọng nói ra, ha ha, Lý Huyền Thông đánh với Hạ Lâm Lang một trận, bọn họ tất nhiên xuất hiện. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang ở giữa, thực lực tương tự, người nào cũng không nói được ai thắng ai thua. Nếu là Hạ Lâm Lang bị thương, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Từ đó thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cái cơ hội, chỉ cần Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang đều trọng thương. Như vậy cái này vạn yêu bảng bố cục thì sẽ phát sinh cải biến. Lúc này thời điểm cũng là bọn hắn liên hợp thời cơ tốt nhất. Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang thâm bất khả trắc, bọn họ có lẽ mệt mỏi ứng đối. Thế nhưng là cái này còn lại người, ai thua ai thắng, còn thật cũng chưa biết. Nghĩ tới đây, kiếm không mũi nhọn tán thưởng một tiếng. Như thế tới nói, ngược lại là có lẽ có thể. Bất quá, ta vẫn có nghi vấn. Kiếm không mũi nhọn nhịn không được nói ra. Lý Huyền Thông cùng các ngươi chính là đồng môn sư huynh đệ. Vì sao một mình hắn đơn độc hành động, mà không cùng các ngươi cùng một chỗ? Nếu có Lý Huyền Thông tại lời nói, chúng ta cùng cái này tứ đại môn đánh tới đến, ai thua ai thắng, còn thật cũng chưa biết. Cái này không chỉ là kiếm không mũi nhọn nghi vấn, thì liền kiếm tông người khác đều là nghi hoặc không thôi. Hiển nhiên không có hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Bình thường loại tình huống này, giữa các môn phái đều sẽ liên hợp cùng một chỗ, bởi vì bọn họ là liền tại trên một sợi thừng châu chấu. Cùng ngoại nhân hợp tác, cũng không như chính mình người hợp tác, ít nhất chính mình người hiểu rõ. Mọi người nghe được câu này, đều là trầm mặc không nói. Chỉ có Hạ Minh, thái độ bình thản nói ra,